Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272, ta quyết định. Hỗn đàn, thất dạ, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Ngươi đi chết đi cho ta, nhìn thấy thất dạ xuất hiện ở nơi này. Raikik phẫn nộ nhất thất dạ không chỉ có giết chết hiện tại Raikik cha. Hơn nữa còn phá hủy Kumogakure. Có thể nói thất dạ liền là toàn bộ Kumogakure cửu nhân, bởi vậy Raikik nhìn thấy thất dạ thời điểm. Trong lòng lửa giận trong nháy mắt sôi trào lên. Hướng về phía thất dạ liền nhanh chóng công tới, hừ. Một cái rác rưởi, cút đi cho ta, nhìn thấy Raikik hướng về chính mình công tới. Thất dạ vẻ mặt khinh thường. Vung tay lên một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Hướng về Raikik công tới, a tại một tiếng hét thảm bên trong. Raikik cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Đụng nát vách tường, rơi vào phía ngoài đất tiết bên trong. Raikik đại nhân, nhìn thấy Raikik chật vật té bay ra ngoài. Raikik hộ vệ kêu lên một tiếng sợ hãi. Cũng trong nháy mắt đuổi theo tốt. Hiện tại người đáng ghét đã biến mất. Có thể bắt đầu năm ảnh giả đại hội tại đánh bay Raikik về sau. Thất dạ ngồi ở mặt bàn tròn trước không khỏi nói tại thất dạ tọa hạ thời điểm. Sunet cùng Mei Terumi cũng phân biệt làm được thất dạ sau lưng nhìn thấy thất dạ ngồi ở nơi nào. Toàn bộ không khí của phòng họp đột nhiên ngưng kết lại. Chỉ để lại một mảnh phong thanh từ vừa rồi vỡ vụn bên trong cái hang lớn truyền đến lúc đầu. Tsuchikage cùng Raikik cùng Chiyo muốn liên hợp Konohagakure cùng Kirigakure cùng một chỗ tiến. Công Akatsuki, nhưng là hiện tại thất dạ xuất hiện ở nơi này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Thất dạ thực lực thật sự là quá cường đại. Bọn hắn những người này đều tại thất dạ thủ hạ thua thiệt qua. Mà lại thất dạ một lại tới đây liền trực tiếp đánh bay Raikik. Cho bọn hắn một hạ mã uy. Hiện tại còn lại phía dưới Tsuchikage cùng Chiyo đều không dám nói chuyện, bọn hắn cũng không muốn. Chính mình cùng Raikik bị thất dạ đánh bay ra ngoài, các ngươi hai cái. Tại sao không nói chuyện? Nhìn thấy an tĩnh phòng họp. Thất dạ không khỏi nói, nghe được thất dạ lời nói. Chiyo cùng Tsuchikage y nguyên trầm mặc ở nơi nào. Bọn hắn nơi nào là không nói lời nào. Mà là hiện tại không dám nói lời nào, đã các ngươi không nói lời nào. Như vậy thì ta nói, Huyền, từ giờ trở đi. Tổ kiến ninja liên quân. Ngũ đại ninja thôn ninja liên hợp lại, Sunet là toàn bộ ninja liên quân tổng thống suất. Mei Terumi là phó thống soái. Thất dạ nói tiếp đi, nói nghe thất dạ lời nói. Tsuchikage cùng Chiyo lông mày không khỏi nhíu một cái. Tổ kiến ninja liên quân đúng là Tsuchikage. Cùng Chiyo tổ chức năm ảnh giả đại hội mục đích, nhưng là thống soái vị trí bọn hắn nhưng không có tính toán cho người khác nhân làm thống soái thế. Nhưng là thống lĩnh tất cả ninja bộ đội, cái này tương đương với đem thôn của chính mình ninja giao cho trong tay người khác. Đây là bọn hắn làm sao cũng không đồng ý. Ta, ngay tại Chiyo cùng Tsuchikage muốn đứng lên phản đối. Thời điểm, thất dạ hai mắt hướng về phía hai người chừng một cái. Một cỗ khí thế cường đại hướng về hai người ép đi. Chiyo cùng Tsuchikage trong nháy mắt cảm giác được lực lượng khổng lồ rơi vào trên người, đè ép hai người khó có thể di động mảy may. Đồng thời hai người trên trán lưu lại mồ hôi, thân thể không khỏi run rẩy lên. Hiện tại còn có ý kiến gì hay không? Tại áp bách chỉ chốc lát về sau, thất dạ thu hồi khí thế. Hai người tê liệt tại trên chỗ ngồi. Một mặt sợ hãi nhìn lấy thất dạ, hiện tại ai còn có ý kiến? Nhìn thấy hai người cái bộ dáng này. Thất dạ hỏi tiếp nói, không có không có ý kiến. Hai người âm thanh run rẩy nói, tại vừa rồi thất dạ khí thế cường đại dưới, hai người cảm giác đều tựa như là đi tới quỷ môn quan. Hai người bọn họ không chút nghi ngờ. Nếu như bây giờ hai người bọn họ dám nói ra một chữ không lời nói, hai người bọn họ lập tức liền sẽ đi chết. Đã các ngươi hai cái không phản đối, vậy cứ như thế quyết định. Ninja liên quân hiện tại kiến lập. Thất dạ tiếp lấy nói, khẳng định nói. Mà xem như lần này chủ trì, thiết quốc thủ lĩnh cũng là sững sờ sững sờ. Lúc đầu coi là nơi này lần này năm ảnh giả đại hội muốn phát sinh một trận cãi lộn. không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giải quyết ngay lúc này. Bị Thất Dạ đánh bay, Raikik cũng đi bên ngoài sưng mặt sưng mũi đi trở về, hỗn đản. Đáng giận Thất Dạ ngươi, Raikik vừa về đến. Nhìn thấy Thất Dạ ngồi ở chỗ nào? Trong lòng liền là một trận hỏa khí, làm sao Raikik? Ngươi còn muốn bay ra ngoài, nhìn thấy Raikik đi tới. Thất Dạ không khỏi nói, ngươi, nghe được Thất Dạ lời nói. Lúc đầu táo bạo Raikik trong nháy mắt giống như là tịt ngòi cứ thế tại chỗ nào tốt. Hiện tại năm ảnh giả liên quân tổ kiến hoàn tất. Các ngươi đều trở về đem các thôn ninja tập hợp. A Thất Dạ nhìn trước mắt ba người nói, cái gì? Ninja liên quân, ta còn có ý kiến đâu, nghe Thất Dạ lời nói. Raikik sững sờ, nói tiếp đi nói, hừ, ngươi câm miệng cho ta, ngươi không có tư cách có ý kiến, ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là có thể. Thất Dạ hướng về phía Raikik mắng to một câu, cái gì? Ngươi, nghe được Thất Dạ lời nói. Lúc đầu vừa mới ngăn chặn trong lòng lửa giận Raikik trong nháy mắt lần nữa bạo nộ rồi, làm sao? Raikik, ngươi còn muốn chết phải không? Ta không ngại lần nữa đem Kumogakurei phá hủy. Thất Dạ nhìn lấy Raikik khinh thường nói, ngươi. Nghe được Thất Dạ muốn đi phá hủy Kumogakurei. Raikik không có động tĩnh. Raikik không chút nghi ngờ Thất Dạ thực lực. Nếu như Thất Dạ muốn phá hủy Kumogakurei lời nói. Kumogakurei có thể sẽ lần nữa hủy diệt vì thôn của chính mình. Raikik cũng trầm mặc xuống ngay lúc này. Bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Một cái võ sĩ hoảng hoảng trương trương chạy vào, không xong. Ba thuyền đại nhân, bên ngoài tới một cái ninja. Căn cứ tư liệu hẳn là Konoha Nukenin Uchiha Sasuke. Đến vương, Uchiha Sasuke bọn hắn tới làm cái gì? Nhanh tập hợp đội ngũ. Tìm tới cái này Nukenin, ba thuyền không khỏi nói, không cần thối lại. Hắn đã tới, theo Thất Dạ dứt lời dưới. Chỉ gặp một bóng người đột nhiên từ bên ngoài nhảy lên vào. Thân thể treo ngược tại trên nóc nhà. Nhìn lấy trong phòng hết thảy mọi người đâu, Uchiha Sasuke. Nhìn thấy đột nhiên người xuất hiện. Trong phòng ngoại trừ Thất Dạ bên ngoài. Những người khác đều hơi kinh ngạc nhìn lấy Sasuke, ha ha. Thất Dạ. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, Uchiha Sasuke nhìn chằm chằm Thất Dạ một mặt đáng hận nói, tìm ta. Nhìn trước mắt, Uchiha Sasuke Thất Dạ không khỏi sững sờ, không sai. Hiện tại ta muốn để ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta, Uchiha Sasuke lập tức mở ra Mangekyo. Sharingan, lục mang tinh hai mắt nhìn chằm chằm Thất Dạ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.